Tuyệt đại chiến thần, chương 70, hắc hỏa chung. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, đáng tiếc một chút dung mạo đều bị hủy. Nếu không thì càng hoàn mỹ a. Hắc Y Khương ra đám người một tên mặt sẹo đáng tiếc cười nói. Dù sao nữ nhân đâu chỉ khoái cảm, mắt nhìn vẫn là trên hết. Khạc khạc, ngươi không thích thì cút. Hiện tại nữ nhân đều giống như hồ ly một dạng, ở đâu kiếm được loại này sợ hãi lại còn trinh tiết thiếu nữ. Hay là huynh đệ chúng ta cùng lên, mỗi người một chỗ không phải càng thích thú. Một tên mập mạp nam tử hướng về tên mặt sẹo kia hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng về Tịnh Vân nở nụ cười dâm đãng. Người ý nghĩ thật xấu. Bất quá, hắc hắc, lão tử thích, ta mấy ngày đều làm nhiệm vụ. Hiện tại cả người đều khó chịu đây. Mấy tên tráng háng đê tiện cười với nhau. Sau đó ánh mắt đều hướng về phía Tịnh Vân. Miệng thở hồng hộc, bắt đầu cởi bỏ y phục. Thậm chí có tên còn không giữ nổi dục vọng. Phía dưới sớm đã cao vót lên. Không, không, đừng lại đây. Tịnh Vân cảm nhận đám người kia xâm lược ánh mắt. Thân thể run rẩy sợ hãi kêu lên, phế toàn thân cơ thể như một con sâu đồng dạng, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy người về phía sau. Nhưng mà nàng lời nói như hét vào hư không vậy, Khương gia hắc y đám người vẫn như dã thú dồn con mồi vào bức tường. Miệng cười hưng phấn dữ tợn, tiến lên bắt đầu đem Tịnh Vân y phục xé ra. À à à, không, không muốn, các ngươi đừng lại đây. Tịnh Vân bị đám người kia xé y phục vừa sợ hãi vừa xấu hổ gào thét lên. Nàng tâm tình lúc này đã hoàn toàn phát điên rồi. Chỉ có thể theo bản năng vùng vẫy. Nhưng mà lấy nàng khí lực căn bản không thể làm gì. Thân thể lập tức bị đám người kia đè xuống đất. Nhìn thẳng vào ngay trước mắt đám ác quỷ kia. Tịnh Vân hốc mắt dòng nước như thác lũ trào ra. Từ sâu thẳm nội tâm phát ra cuối cùng ý niệm. Ca ca, cứu ta. Chấm chấm, dừng tay, đúng lúc này từ phía sau một cái to lớn tiếng quát vang lên. Khương gia hắc y đám người đang định đối với Tịnh Vân bắt đầu bởi vì tiếng quát mà đều dừng lại. Ngoảnh mặt về phía sau, ở phía sau chạy đến là một tên Mỹ nam tử, mặc màu xanh áo khoác, mồ hôi nhễ nhại hớt hải chạy đến. Tịnh Vân ánh mắt mơ hồ nhìn thấy nam tử kia khuôn mặt. Cả người khẽ run lên. Hai mắt tràn đầy hạnh phúc, tựa như tìm thấy cứu tinh của mình, miệng run run phát ra thanh âm, ca ca, Tịnh Nhạc một đường chạy đến trường học, bất quá lại phát hiện Tiểu Vân sớm đã rời đi, cho nên hắn lại phóng xe chạy theo, đang tìm tung tích của nàng. Đúng lúc này một cái la hét thanh âm vọng đến, mặc dù rất nhỏ, hơn nữa giọng nói khàn đặc, giống như bị đứt dây thanh âm. Nhưng mà hắn vẫn nhận ra đây chính là Tiểu Vân tiếng hét. Cho nên hắn không do dự, lập tức dồn hết tốc lực chạy đến. Lúc này may mắn chạy đến kịp, còn may Tiểu Vân sinh mệnh vẫn còn an toàn. Tuy nhiên đi một mấy bước cả người hắn liền sững lại. Đang cười khuôn mặt trong tức khắc cứng đơ. Khương gia hắc y đám người nghe Tịnh Nhạc tiếng quát, một đám đều đứng dậy. Lúc này mới để lộ Tịnh Vân bộ dạng. Tay chân tựa như búp bê một dạng bị bẻ cong về một bên. Trên người vô số vết thương, khuôn mặt đầy máu, hơn nữa quan trọng là quần áo bị xé rách nát, lộ ra bị hàng chục đạo đỏ thẫm vết thương da thịt. Tịnh Nhạc chứng kiến Tiểu Vân bộ dạng kia, cả người khẽ run lên, hai mắt tràn đầy sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Tiểu Vân, Tịnh Nhạc nói xong một câu lập tức một cỗ tà ác đến cực hạn. Tràn đầy huyết tinh lạnh lẽo sát ý thức khắc bao trùm đầu óc hắn. Tịnh Nhạc cả người cứng đơ giữa không gian, thân thể bắt đầu phát ra từng luồng kỳ lạ hắc khí. Lạnh lẽo làm cho người ta có cảm giác bước vào hầm băng. Cả thân thể không nhịn được phải run rẩy, tay của hắn nắm chặt lại, dưới lớp áo từng luồng kim quang phát ra, mạnh mẽ nhiệt độ trong tức khắc đem lớp áo hòa tan. Tuy nhiên chỉ một giây sau, nguyên bản tràn đầy quang minh ánh sáng lập tức bị màu đen bao phủ. Nhiệt độ cao ngọn lửa cũng biến thành lạnh lẽo tịch mịch hắc viêm. Ân, đây là tên thiếu nữ này ca ca. Khương gia hắc y đám người cũng không nhìn thấy Tịnh Nhạc dị biến. Nghe Tịnh Vân thanh âm xong liền kinh ngạc kêu lên. Hoàn toàn không nghĩ tới Tịnh Nhạc lại xuất hiện ở chỗ này. Ha ha ha, các ngươi xem, quả thực như tiểu thư nói. Tên này bộ ra lại tốt như vậy. Xem ra thực sự là yêu nhân a, chật chật. Không sai, ta cũng đang tưởng tượng tên tiểu tử này mặc váy vào trang điểm một chút cũng thật trở thành đại mỹ nhân nha. Khó trách có thể lừa nhiều người như vậy trên mạng. Vừa hay tên yêu nhân này xuất hiện ở đây. Không bằng lột đồ hắn ra, đem chặt tay chặt chân, sau đó đem người đến kênh của hắn cũng không tệ. Hắc hắc, ngươi cái tên này làm sao suy nghĩ lúc nào cũng xấu như vậy. Bất quá lão tử lại thích, ta thật mong chờ mấy cái tên ngu si bị hắn lừa lúc nhìn thấy tên tiểu tử này phía dưới đồ vật. Cảm xúc sẽ như thế nào đây? Ha ha ha, hắc y đám người đứng cười nói với nhau, hoàn toàn không coi Tịnh Nhạc vào mắt. Phía dưới Tịnh Vân nghe đám người này nói chuyện, cả người lập tức run lên, nguyên bản vì Tịnh Nhạc đến màu mừng rỡ đã hoàn toàn chuyển thành lo lắng hoảng sợ. Tuy nhiên hai con mắt của nàng lúc này đã càng ngày càng nặng trĩu. Gắng gượng kêu lên một tiếng như muỗi kêu nhỏ bé thanh âm. Ca, mau chạy, Tịnh Vân nói xong liền lập tức ngất đi, chỉ còn lại Tịnh Nhạc cùng Khương gia hắc y đám người. Đám người kia lúc này cũng không để ý Tịnh Vân, mắt của bọn hắn đã hoàn toàn đặt chú ý vào Tịnh Nhạc. Chậc chậc, các ngươi ai lên xử lý tên yêu nhân này đây? Để ta đi, đám người nhìn nhau cuối cùng cũng có một tên cao to hắc y đứng ra. Xoa nhẹ bắp tay sau đó khuôn mặt biến thành dữ tợn từng bước bước về phía Tịnh Nhạc. Đứng trước mặt hắn, chép chép miệng thở dài nói ra, ai, tiểu tử ngươi xui xẻo. Nếu đi đến đây không chừng sẽ được sống được mấy ngày nữa đây. Bất quá cũng tốt, để huynh muội các ngươi đoàn tụ, tiếp sau cùng đầu thai thành mấy con chó cái đi, ta nghĩ sẽ hợp với các ngươi đấy. Ha ha ha, tên này nói xong phía sau mấy tên khác lập tức ảo ảo sáng khoái cười lớn. Nói hay lắm, làm mấy con chó cái thật không tệ, vừa phù hợp với thân phận của bọn hắn, lại vừa được thỏa mãn giới tính thật của mình. Đúng là một công đôi việc à, không sai. Không sai, các ngươi xem, tên tiểu này không chừng do sợ hãi quá. Cả người đều run bần bật kìa. Tên cao to hắc y nghe vậy liền nhìn về phía Tịnh Nhạc. Nhìn thấy cả người đều run rẩy Tịnh Nhạc liền khẽ lắc đầu thở dài. Yên tâm đi, ta làm rất nhanh, sẽ không đau đâu. Hắn nói xong, khuôn mặt lại lần thứ hai biến thành dữ tợn. Từ trong không gian túi lấy ra một con dao, hướng mạnh về cánh tay chém đi, muốn đem Tịnh Nhạc tứ chi cắt bỏ. Keng, đúng lúc này một cái ngoài dự tính thanh âm vang lên. Lập tức để cho co to hắc y khuôn mặt mộng bức. Chỉ thấy hắn thanh đao chém vào Tịnh Nhạc cánh tay nhưng mà có cảm giác chém vào kim loại vậy. Không chỉ phát ra thanh âm, mà phản lực còn làm cả tay hắn tê dại một hồi. Ngươi, cao to hắc y có chút kinh sợ kêu lên, chỉ thấy bất động từ nãy đến giờ Tịnh Nhạc đột nhiên di chuyển. Chỉ thấy tràn ngập màu đen cánh tay phải nâng lên, nắm lấy lưỡi đao, tức thì từ hắn cánh tay, một loại đặc sệt kỳ lạ chất lỏng chảy xuống. Tích, tích, cao to hắn y mày nhăn lại, muốn nhìn rõ chất lỏng kia là gì, nhưng mà lúc này từ cánh tay đột nhiên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Lập tức để hắn giật mình, rút tay lại lùi về phía sau, chỉ thấy ngay sau đó hắn thanh đao lập tức bị một ngọn lửa màu đen bao phủ. Chỉ trong tích tắc làm từ hợp kim thanh đao tựa như mảnh giấy vậy. Dưới ngọn lửa màu đen biến thành cho bụi rơi xuống đất. Ngươi, to cao hắc y nhìn thấy thanh đao của mình biến mất. Khuôn mặt biến sắc kêu lên, tuy nhiên lúc này hắn liền phát hiện. Tịnh Nhạc hai con ngươi từ bao giờ đã nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái kia tựa như hố đen sâu thẳm một dạng con ngươi. Lập tức để to cao hắc y dùng cả mình lên, trong lòng từng cỗ sợ hãi bất an dần dần sinh ra. Mạnh mẽ làm cho to cao hắc y không tự chủ lùi dần về đằng sau. Lão Tam, làm sao vậy, sao không ra tay đi? Mấy tên hắc y khác nhìn thấy cao to hắc y không hiểu sao lùi dần về đằng sau. Liền cao mày quát lên, các ngươi cẩn thận chút, tên yêu nhân này có điểm kỳ lạ, to cao hắc y nuốt một ngụm nước bọt, mặc kệ đám đồng bọn lời nói, trước mắt tên yêu nhân này tạo cho hắn cảm giác quá quỷ dị. không nên đến gần thì tốt hơn. Ha ha ha, lão Tam, ngươi bị điên rồi, tên yêu nhân này liền người tu luyện cũng không phải. Ngươi sợ cái quỷ gì? Phía sau đám người nghe vậy liền lập tức cười lớn chế giễu. Hừ, các ngươi thì biết cái gì? To cao hắc y bị chế nhạo khuôn mặt đỏ bừng, hướng về đám đồng bạn quát lên. Đúng lúc này không kịp để hắn phản ứng, một cái bàn tay lập tức nắm lấy mặt hắn. To cao hắc y lập tức kinh hoàng kêu lên, vội vùng vẫy thoát ra nhưng mà làm thế nào cũng không được. Hừ, muốn chết, to cao hắc y vừa giận vừa sợ thầm quát lên, lập tức tiến vào phụ thể trạng thái. Một quyền đấm thẳng vào Tịnh Nhạc bụng, bịch, tuy nhiên làm hắn không tưởng tượng được là chính mình đấm vào đối phương người song tựa như đấm vào cát vậy. Đối phương một chút cũng không phản ứng, điều này càng làm hắn hoảng hốt hơn. Bùng, đúng lúc này Tịnh Nhạc cánh tay màu đen hỏa diễm dần dần bốc lên. Kinh khủng nhiệt độ tức thì đập vào to cao hắc y khuôn mặt, để cho hắn hai con ngươi co rút lại, vội vùng vẫy cầm Tịnh Nhạc cánh tay. Dùng cả sức bú sữa mẹ đẩy ra, bất quá mặc cho hắn vùng vẫy như thế nào, Tịnh Nhạc cơ thể vẫn một chút cũng không xoay chuyển, dần dần xèo xèo thanh âm vang lên, to cao hắc y khuôn mặt dùng mắt thường nhìn thấy cực nhanh hòa tan. Làn da biến thành cháy khét, lộ ra lớp xương trắng, hắn hai mắt lúc này đâu còn như vừa nãy phách lối cao ngạo. Lúc này chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Dần dần cả người bị hắc viêm bao phủ, trong đám người ngỡ ngàng con mắt, lập tức tựa như tờ giấy trắng, bị đốt thành hư vô. Cách chương.